Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 124, buổi tụ hội lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể xác định được một điều, gã đàn ông kia chắc chắn không cùng phe với cục thôn phệ năng lực. Bởi lẽ, cục thôn phệ năng lực chưa bao giờ hoàn toàn nắm giữ công nghệ biến người thường thành dị năng giả. Nếu không, những năm gần đây cũng sẽ chẳng xuất hiện từng đợt những quái vật nửa người nửa thú như vậy. Mọi người ngồi trong phòng ăn của nhà họ Lục, các phân cục khác nhau tản ra xung quanh, thưởng thức mỹ vị hải sản của nhà họ Lục, người của cục 857 tụ lại một chỗ. Thời ý thế sắc nghiêm túc, trong lòng cô luôn có cảm giác mơ hồ, gã đàn ông mà người đàn bà điên kia nhắc đến. E rằng bọn họ không phải là đối thủ. Cảm giác này xuất phát từ đâu? Thời ý cũng không rõ. Giờ vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Tạm thời mọi người cứ thoải mái ở nhà tôi. Đừng vội quay về. Tôi đã xin ý kiến Trương lão. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức một buổi liên hoan. Ai cần ăn thì ăn. Cần uống thì uống. Đừng khách khí với nhà họ Lục chúng tôi. Lục Lê đứng dậy khỏi bàn, nâng ly rượu trong tay hướng về các phân cục rồi uống cạn. Lục Lê hào sảng quá. Vậy bọn tôi không khách sáo nữa. Dù lần này chưa rõ phân cục nào được xếp hạng nhất, nhưng chúng ta thoát chết trở về, phải cảm ơn công thần lớn nhất. Thời ý, Lôi Hạo Nhiên cũng đứng lên, cầm chai rượu đỏ ngửa cổ tu thẳng. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía thời ý. Đúng vậy, lần này thật sự phải cảm ơn thời ý, nếu không nhờ cô ấy, chưa chắc chúng ta đã ra ngoài nhanh như thế. Vài cô gái của phân cục Tây Bắc cực kỳ sảng khoái, trực tiếp nâng ly mời thời ý uống liền mấy chén. Thời ý vốn không quen chuyện này, cũng ngơ ngác đứng dậy, nâng ly rượu tu thẳng vào miệng. Hành động ấy khiến Cố Hàn Sinh bên cạnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Vội vàng ngăn bàn tay đang định uống tiếp của cô lại. Được rồi, đừng uống nhiều quá, mọi người cứ ăn uống thoải mái. Sau lần bị vây khốn trong bệnh viện bỏ hoang, sống chết trong gang tấc, tôi mới hiểu ra, những chuyện khác đều là nhỏ. Phải biết tận hưởng kịp thời. Một câu nói của Lôi Hạo Nhiên khiến bầu không khí bùng nổ. Quả không hổ là vua khuấy động. Lục Lê ra hiệu cho phục vụ đi lấy thêm mấy chai rượu vang vào hầm mà mang lên. Phục vụ hơi kinh ngạc nhưng vẫn lập tức đẩy cả xe rượu ra. Lục Lê, đây là rượu quý nhà cậu cất riêng, cậu cũng nỡ mang ra đãi chúng tôi sao? Lôi Hạo Nhiên mặt đỏ gay, lưỡi nói lắp bắp, vắt vai Lục Lê trêu chọc. Lục Lê bực mình vỗ tay anh ta, như cậu nói đấy, sống sót trở về đã khó, đừng lo tốn tiền, của cải nhà tôi mấy đời cũng không tiêu hết, chút rượu này chẳng đáng gì. Được, cậu nói thế thì chúng tôi uống cho thỏa luôn nhé. Tiếng cười vang lên, Lục Lê bật mở một chai rượu đặt ngay trên bàn. Đừng khách khí, xin các người uống cho cạn nhà tôi đi. Không khí bùng lên đến đỉnh điểm, thời ý cũng đã ngà ngà say, đầu óc chậm chạp. Suy nghĩ gì cũng phải rất lâu mới phản ứng được. Cô ngồi một bên, hai tay chống má, mắt nhìn xa xăm. Cố Hàn Sinh thấy buồn cười, lấy ra chiếc bình giữ nhiệt màu xanh quen thuộc, rót ra một cốc sữa, đưa tới bên miệng cô. Ngoan, há miệng nào, ngửi thấy mùi quen thuộc. Thời ý nhăn mày, khẽ đẩy, em không uống, khó uống lắm. Trước kia cô sợ làm anh tổn thương nên cố nhịn không nói. Giờ men say làm mơ hồ thần trí, cô buột miệng nói thật, cũng chẳng biết người cho mình uống sữa chính là Cố Hàn Sinh. Anh hiểu rõ cô vốn không thích loại sữa này, lần nào cũng chống đối, nhưng nhìn thân hình mảnh mai yếu ớt kia, anh càng lo cô chịu không nổi. Cố Hàn Sinh dịu giọng, giữ lấy đầu cô. Đưa cốc tới miệng, uống một chút thôi, em chẳng ăn gì, lại uống liền mấy ly rượu, đừng để dạ dày hỏng, uống chút sữa sẽ dễ chịu hơn. Thời Ý nhăn mặt dãy dụa nhưng vẫn không thoát khỏi sức lực của anh. Rốt cuộc cũng uống được nửa cốc, khóe môi còn vương sữa. Cô lẩm bẩm oán trách, khó uống quá, y như sữa quá hạn. Sao anh lại bắt em uống sữa quá hạn? Anh xấu xa thật, khóe mắt lấp lánh nước, dáng vẻ đáng thương đến lạ. Cố Hàn Sinh sợ người khác thấy cảnh này, vội rút khăn giấy lau quanh miệng cô. Thời Ý giơ tay phản đối, nhưng không thoát được, đến môi cũng bị trà đỏ lên. Cô ấm ức gục đầu xuống bàn, lấy đó làm cách phản kháng. Cố Hàn Sinh khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của cô. Quay đầu lại, anh thấy xung quanh đã có cả đám người gục xuống bàn say bí tỉ. Không khỏi lắc đầu bật cười. Anh bạn, tôi nói cho anh biết, theo đuổi phụ nữ thì không được chần chừ đâu. Lôi Hạo Nhiên không biết từ đâu bò dậy, choàng tay qua vai Cố Hàn Sinh, kéo anh ngã xuống ghế. Cố Hàn Sinh sơ ý, lùi lại một bước, khiến cả chồng chai lọ phía sau loảng xoảng đổ xuống. Ngửi mùi rượu nồng nặc trên người đối phương, anh nhíu mũi, khó chịu đẩy mạnh ra xa. Chau mày lau tay, anh còn chê tôi sao? Chúng ta từng ngủ chung giường, chỉ thiếu mặc chung quần thôi, sao giờ lại chê? Lôi Hạo Nhiên càu nhàu, định lại gần bám dính, khiến Cố Hàn Sinh giật mình, lập tức đứng dậy lánh sang chỗ khác. Giờ thì hiểu tại sao anh chưa có bạn gái rồi. Xin anh, tửu lượng kém thì đừng uống. Say mềm thế này còn ra thể thống gì? Anh cau mày trách móc, còn Lôi Hạo Nhiên thì lảo đảo, đôi mắt mờ mịt, giơ tay chỉ vào anh, như muốn lên án, cách trương.